Thục Sơn Kiếm Tông hệ thống, tác giả, Dương Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 599, chương 605. Đồng môn ba nhân, đại sát đặc sát, ha ha ha ha, chấm nói không sai đi. Lý Tiêu Diêu đột nhiên giết ra, cũng nhất cử đánh chết Thánh Guoni một tên người hầu, trọng thương một tên người hầu. Để cho Lưu Triệt cảm thấy sảng khoái, niềm nở cười to, không nghĩ tới, một cái chính là nhỏ thế giới, lại có nhiều cường giả như vậy, thật là tính sai a. Bị Lý Tiêu Diêu nhất cử đánh chết một tên người hầu. Thành ánh mắt của Guoni thoáng ảm đạm, bất quá, coi như ta chủ tín đồ, chết chẳng qua chỉ là một loại việc trải qua a. Vẫy tay cởi ra Phoebus vịnh ngâm, tạo thành to lớn màn sáng. Thánh Guoni một tay đè ở bộ luật trên, một đạo từ trên trời hạ xuống chùm tia sáng đột nhiên hạ xuống. Bao phủ đang bị Lý Tiêu Diêu đánh chết tên kia người hầu hài cốt trên. Đây là, bạch quang lóe lên, ở Lưu Triệt cùng Lý Tiêu Diêu ngưng trọng nhìn soi mói. Mới vừa bị Lý Tiêu Diêu một đòn tửu thần chú đánh chết người hầu. Lại ở đó nhiều chút bạch quang vây quanh. Lại quỷ dị sống lại. Bệ hạ, người đi cuốn lấy cái kia lão đầu dâu bạc. Còn lại người này giao cho chúng ta Thục Sơn. Thánh Guoni thuật phục sinh để cho Lưu Triệt cùng. Lý Tiêu Diêu thoáng kinh ngạc. Bình tĩnh lại Lý Tiêu Diêu. Nhẹ giọng cùng Lưu Triệt nói. Một mình ngươi được không? Mặc dù đối với Thục Sơn không phải là rất cảm mạo, nhưng là bây giờ dù sao cũng là liên quan tới địa ương giới sự đại nghĩa. Lưu Triệt cũng buông xuống một cái nhân tình cảm giác, ta cũng không là một người. Tự tin hướng Lưu Triệt cười một tiếng, Lý Tiêu Diêu quay đầu đánh huýt gió. A Bảo, tiểu sư đệ, động thủ, bên này Lý Tiêu Diêu lời còn chưa dứt. Một tiếng hùng hậu nặng nề bực bội giống cùng cao vút sục sôi tiếng rồng ngâm đồng thời từ Thục Sơn trung vang lên, ngây thơ chân thành cưỡi ở hóa thành ngàn trượng long thân ngao quảng trên người. Một thân khí tức hồn dày vô cùng hùng bảo, trên người từng cái lông cũng di tán lực lượng cường đại. Coi như chuyển kiếp mà ngày nữa sinh thần thánh. Hùng Bảo khi còn bé vẫn bị vũ tôn cấp bậc lão hùng miêu chiếu cố. Bái nhập Bạch Mi môn hạ sau, càng là lấy được Bạch Mi cực lớn cưng chiều. Thục Sơn thành lập đến nay cũng có 200-300 năm. Hùng Bảo vẫn luôn nhờ Bạch Mi tối chú tâm dạy dỗ. Hơn nữa bản thân huyết mạch chi lực kinh khủng uy năng. Hùng Bảo chiến lực mạnh bao nhiêu? Ngay cả hôm nay Lý Tiêu Diêu cũng không dám tùy tiện cùng nó đối trận. Chỉ bất quá Hùng Bảo tính tình thật thà. Hơn nữa sợ người lạ. Ở Thục Sơn Trung, trừ đối với Bạch Mi cùng Lão Hùng Miêu cùng với Lý Tiêu Diêu đám người tương đối thân cận ngoài. Những người khác căn bản cũng xem không đến nó. Cho nên không đơn thuần người ngoài không biết Bạch Mi còn có như vậy một vị đồ nhi. Ngay cả Thục Sơn đệ tử bổn môn biết Hùng Bảo tồn tại đều là ít lại càng ít. Hôm nay Thánh Guoni mang theo 5 tên bước vào chí tôn thiên tu sĩ đánh tới. Mặc dù Lưu Triệt cuốn lấy chuẩn tạo hóa cấp bậc Thánh Guoni, nhưng ngũ tôn chí tôn thiên tu sĩ hiển nhiên không phải là Lý Tiêu Diêu một người có thể đối phó. Vì vậy ở nơi này trước mắt, Lý Tiêu Diêu cuối cùng vẫn quyết định để cho Hùng Bảo cùng Ngao Quảng cùng hắn đồng thời chiến đấu. Dù sao trước ẩn núp Hùng Bảo thân phận là bởi vì Hùng Bảo không phải là nhân tộc. Người ngoài nếu như biết Bạch Mi có như vậy một tên học trò, khó tránh khỏi bằng sinh phi nghị. Nhưng là bây giờ, địa ương giới bên dưới, ai dám nói Bạch Mi một chút phải không? Cưỡi Ngao Quảng đi tới Lý Tiêu Diêu bên người, mặt đầy cười ngây ngô. Hùng Bảo hai chân mà đứng, mặc một cái ma màu xám đại khố sái, tròn trịa bụng đi lên đường tới, trên dưới đạn động, mềm mại cực kỳ. A Bảo, cho ngươi cái nhiệm vụ, mấy cái này lão giúp thức ăn, nghẹn một bụng ý nghĩ xấu, bên này ba cái xấu xí giao cho ngươi, một cái khác cùng một ma cái giao cho tiểu sư đệ. Ta tới phụ trách cái này tối tráng, như thế nào đây? Đưa tay khoác lên Hùng Bảo trên bả vai, Lý Tiêu Diêu lặng lẽ cười đến cho ba người phân phát công bình, nhiệm vụ. Không thành vấn đề tương đương, lay động hai cái lông xù lỗ tai. Hùng Bảo sải bước một bước, mập mạp như hình cầu hình lại bộc phát ra như sấm đánh một loại cực nhanh. Đại sư huynh ngươi thật là kê tặc, nếu như sư phụ biết ngươi làm như thế, không phải là tịch thu ngươi bầu rượu, thu hồi ngàn trượng long thể hóa thành một tên 17-18 tuổi thanh niên ngao quàng. Thiêu Mi đi tới Lý Tiêu Diêu bên người, trong miệng còn treo một cây tăm. Nghe được ngao quảng mà nói, Lý Tiêu Diêu liền vội vàng theo bản năng che bên hông bầu rượu. Sau đó một cái tát vỗ vào ngao quảng trên đầu, còn đem trong miệng hắn tăm xỉa răng cho rút đi. Thế nào theo sau đại sư huynh nói chuyện, đại sư huynh đây là đang rèn luyện bảo sư huynh, biết không? Còn nữa, ngươi với ai học như vậy lưu lý lưu khí, tăm xỉa răng tịch thu. Bị Lý Tiêu Diêu một cái tát sợ ót lên một cái túi lớn. Ngao Quảng trợn mắt nhìn, nhưng khi hắn thấy Lý Tiêu Diêu lại giơ tay phải lên lúc, lại chỉ có thể hậm hực chuyển ánh mắt cu à quá, một bên hướng đối thủ mình đi tới, một bên lẩm bẩm, chờ sư phụ trở lại, bản long nhất định phải cáo ngươi hắc trạng. Bên này Ngao Quảng ứng thượng đối thủ mình sau, Lý Tiêu Diêu cũng cầm kiếm đi về phía tên kia bị Thánh Guoni lần nữa sống lại người hầu. Ta muốn nhìn ngươi, ngươi còn có thể hay không thể ở sống lại. Ngũ Tôn Chí Tôn Thiên người hầu bị Lý Tiêu Diêu sư huynh đệ chia đều. Lưu Triệt nhìn về phía một bên sắc mặt còn là một bộ bình tĩnh Thánh Guoni, tuét miệng cười một tiếng. Chúng ta cũng bắt đầu đi, sư huynh đệ trong ba người. Hùng Bảo lấy một chọi ba, lại dễ dàng nhất, vóc người tròn trịa Hùng Bảo không chỉ có tốc độ cực nhanh, lại bên ngoài thân hắc bạch lông còn mang theo tầng này thần bí uy năng. Mỗi khi những người hầu này thi triển Tây Thế Giới Buru pháp thuật đập ở Hùng Bảo trên người lúc, cũng sẽ bị tầng này lông tùy tiện hóa đi, không cách nào tạo thành một chút hiệu quả. Mà đối mặt Hùng Bảo công kích, những người hầu này rõ ràng ứng đối rất khổ cực. Huyết mạch bất phàm Hùng Bảo không chỉ có đủ loại không tưởng tượng nổi huyết mạch chi lực, đồng thời nhục thân thượng cũng là phá lệ kinh khủng. Một cái đi thẳng vào vấn đề sụp đổ một tên người hầu ngăn ở trước mặt giơ lên hai cánh tay. Hùng Bảo mão sức chân khí hướng tên này người hầu trên mặt, chính là một cái sâu sơn pháo, oanh nhất thanh muộn hưởng. Hùng Bảo quyền qua nơi không gian cũng phát ra trận trận không chịu nổi gánh nặng băng liệt âm thanh. Mà khi Hùng Bảo quả đấm nện ở tên kia người hầu trên mặt lúc, một cổ kinh khủng băng diệt lực lại đem tên này người hầu nhục thân tươi sống chấn vỡ. Chỉ còn dư lại một cái chiếu lấp lánh tiểu người da trắng còn lưu trên không trung. Tiểu Bạch trên mặt người vẻ sợ hãi còn chưa hoàn toàn xuất hiện. Một cái to lớn hùng trưởng đã đem một trong số đó trưởng nổ, đánh chết một tên người hầu. Quá trình phát sinh ở sấm chớp rền vang trong nháy mắt, làm hai gã khác người hầu khi phản ứng lại sau khi kết cục đã định trước. Lần này, bởi vì Thánh Guoni đã bị Lưu Triệt cuốn lấy, cũng không còn cách nào thi triển cái loại này có thể sống lại bí thuật. Đem tên này người hầu sống lại, nhanh như tia chớp đánh chết một người. Hùng Bảo lần nữa nhìn về phía hai gã khác người hầu, mà có gương xe trước, còn lại này hai gã người hầu quả quyết liên hợp lại cùng nhau. Nếu công kích tính pháp thuật không cách nào đối với cái này hắc bạch thú nhân có hiệu lực quả, kia nhằm vào thân mình phòng ngự tính pháp thuật cũng sẽ không bị loại này hạn chế đi. Nghĩ định sách lược sau khi, hai gã người hầu lập tức cao giọng ngâm sướng một khúc to lớn thánh ca. Ở trong không khí ngưng kết ra từng tên một tay cầm thụ cầm bình nước tứ dực thiên sứ, đem hai người vây quanh phù hộ ở trong đó. Hưm, Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.